Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1101, chương 1101, hai cái nhân tộc khốn kiếp. Tiến vào trong sương, lên tới giữa sườn núi nơi, một mảnh bạch ngọc cung điện, ấn vào mí mắt bên trong, tạo hình cực cổ điển trang nhã, cũng không biết đã có bao nhiêu năm, mang theo loang lổ năm tháng mùi vị. Khắp nơi bên trong hoàn toàn yên tĩnh, không hề có một tiếng động. Cũng không ai thần thức quét tới. Sở Thanh Thu dẫn Phương Tuấn Mi đi tới ở giữa một gian đại điện trước dưới bậc thang. Này điện tên là Thiên Tâm Điện, đặc biệt cao to vĩ đại một ít. Sư phụ ở trong điện chờ ngươi. Chính mình đi vào, Sở Thanh Thu nhỏ giọng nói một câu. Lo lắng quấy nhiễu cái gì bình thường. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, hắn đến hiện tại cũng không có chính kinh liệu quá thương. Y nguyên là đau dữ rồi, đương nhiên cũng chỉ có thể chống. Trong miệng hút ngụm khí lạnh, có chút khập khiễng bước lên bậc thang, hướng trong điện đi đến. Trong điện nơi sâu xa bên trong, một ông lão tóc trắng ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn. Người lão giả này vóc người năm ngắn, thấp thấp bao quanh. Dáng vẻ sinh cực quái lạ, đầy mặt mụn nhọt dạng đồ vật, xem ra có chút xấu xí, nhưng cũng không bởi vậy có vẻ âm u. Cặp mắt kia chính hướng về Phương Tuấn Mi nhìn tới, thâm thúy, sáng sủa, hiền lành, tầm nhìn, nhưng chính là không có tham lam, đương nhiên cũng sắc bén dị thường, dường như muốn xuyên thủng Phương Tuấn Mi tất cả bí mật bình thường. Cầm trong tay trương kia thẻ ngọc, thần thái an nhàn, khí tức thu lại, sâu không lường được. Cửa lớn ở Phương Tuấn Mi sau khi đi vào, âm đóng cửa, trong điện tự có trường minh đèn lồng rọi sáng, đèn đuốc hơi lắc, tiên lê đại tôn nhìn chăm chú Phương Tuấn Mi đi tới. Phương Tuấn Mi từng bước đi tới, cùng hắn nhìn chăm chú, thần sắc như thường. Đã gặp nhiều nhân tổ tu sĩ, tiền quá tiên lê tiền bối, đi tới vài chục trượng ở ngoài, hơi chắp tay, hô, tiên lê đại tôn hơi thở ra một hơi, không nói một lời, duỗi ra một cái lại khô lại nhỏ bé tay đến, chỉ thấy một đạo xanh thăm thảm quang ảnh, từ trong tay của hắn chảy ra, như tơ như xương bình thường, hướng về Phương Tuấn Mi bay tới. Không có phát ra một điểm tiếng động, đoàn này xanh thăm thảm quang ảnh bên trong, tỏa ra thuần túy mà lại khí tức mạnh mẽ, tràn ngập nồng nặc sinh cơ, phảng phất là một mảnh mộc chi hải dương một dạng. Phương Tuấn Mi không có né tránh, tùy ý đạo kia quang ảnh nhích lại gần mình, tiên lê đại tôn nếu thật sự muốn gây bất lợi cho hắn, hắn căn bản chạy trốn không được. Ánh sáng xanh lục rất nhanh rơi vào Phương Tuấn Mi trên người. Đem hắn gói lại, lại theo mỗi một cái lỗ chân lông. Hương hắn phá nát trong thân thể chui vào. Lạnh lẽo sinh cơ cảm giác. Lập tức truyền đến, phảng phất ăn vào khó mà tin nổi nhất thánh dược chữa thương một dạng. Phương Tuấn Mi phá nát xương, bắp thịt, lấy một cái nhanh chóng tốc độ khép lại. Cảm giác kia. Tuyệt không thấp hơn chính mình thân thể thân cơ cao cấp nhất thời khắc. Thời khắc này, Phương Tuấn Mi đột nhiên rõ ràng một chuyện. Đó chính là tiên lê đại tôn căn bản là không cần sinh sinh bất tức đạo điển. Bởi vì hắn đã đạt đến cấp bậc kia. Đã như vậy, hắn tại sao còn muốn gặp chính mình? Cái kia màu lục quang ảnh, ở Phương Tuấn Mi trong thân thể. Loanh quanh thời gian uống cạn non nửa chén trà, liền đem hắn hết thảy thân thể chi thương, toàn bộ chữa trị, đa tạ tiền bối. Phương Tuấn Mi lại thi lễ một cái, ngồi xuống đi, tiên lê đại tôn gật đầu nói. Phương Tuấn Mi nghe vậy, cũng không khách khí, lẫm lẫm liệt liệt ngồi xếp bằng ở trên mặt đất. Ngươi tên là gì? Sư phụ của ngươi là ai? Lại nhìn chăm chú Phương Tuấn Mi chỉ chốc lát sau, tiên lê đại tôn hỏi ra vấn đề thứ nhất. Phương Tuấn Mi nghe ngây cả người, liền cười một tiếng nói, vãn bối Phương Tuấn Mi, cho tới sư phụ của ta, liền là ta nói ra, tiền bối cũng nhất định không nhận thức. Vậy cũng chưa chắc, ta hỏi chính là, truyền cho ngươi cái môn này sinh sinh bất tước đạo điển người sư phụ kia. Tiên Lê Đại Tôn cũng nở nụ cười, trong ánh mắt cực có thâm ý. Tiền bối biết bản này công pháp tên. Phương Tuấn Mi chấn động nói, hắn đưa ra chương kia trên thẻ ngọc, chỉ có phía trước một đoạn ngắn, càng không có đề cập sinh sinh bất tước đạo điển này sau cái chữ. Tiên Lê Đại Tôn tựa hồ rất thưởng thức Phương Tuấn Mi khiếp sợ dáng vẻ. Lão chơi đồng bình thường cười ha ha, nói rằng, như thế cao thâm tu luyện thân thể sinh cơ pháp môn, nếu là cùng chúng ta Mộc Linh tộc, không hề có một chút quan hệ, đó chính là thật sự có quỷ. Phương Tuấn Mi nghe ánh mắt đều thay đổi, bản này sinh sinh bất tước đạo điển sẽ không chính là lão già này thôi diễn đi ra, đồng thời truyền cho đao kiếm song hoàng chứ. Ngươi không dùng đoán, bản này sinh sinh bất tước đạo điển không phải ta thôi diễn, ta chỉ là đã từng xem qua mà thôi, không nghĩ tới gặp lại lúc đã là cảnh còn người mất. Tiên Lê Đại Tôn thần sắc thất vọng lên, trầm mặc chỉ chốc lát sau, lại hỏi, ngươi có biết chúng ta Mộc Linh tộc có một chỗ quan trọng nhất bí cảnh, gọi là Linh Tổ Chi Lăng? Đương nhiên biết, ta làm sao chính là vì nó đến. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, Linh Tổ Chi Lăng ở lúc đầu bị phát hiện thời điểm còn không là do chúng ta Mộc Linh tộc cao thủ canh gác. Khi đó, những chủng tộc khác tu sĩ cũng từng tiến đi tìm cơ duyên. Trong này, liền bao quát một cái sử dụng kiếm, một cái dùng đao, hai cái nhân tộc khốn kiếp. Tiên Lê Đại Tôn thăm thẳm nói rằng, Phương Tuấn Mi trong lòng khổ khổ, biết đối phương nói, nhất định là đao kiếm song hoàng. Chính mình đây là đưa tới cửa. Bản này sinh sinh bất tước đạo điển chính là năm đó Linh Tổ Chi Lăng bên trong quan trọng nhất bảo bối một trong, là Linh Tổ nàng lão nhân gia vì chúng ta Mộc tu bên trong vô pháp dung hợp cấp 9 Mộc chi linh vật tu sĩ chuyên môn thôi diễn đi ra nghịch thiên thần thông một trong. Tiên Lê Đại Tôn lầm bầm lầu bầu bình thường lại nói, đoạn văn này bên trong để lộ ra quá nhiều tin tức, bản này pháp môn chữa thương hiệu quả hiển nhiên sánh ngang cấp 9 linh vật mà Tiên Lê Đại Tôn vừa nãy thả ra ngoài màu lục quang ảnh, rất khả năng chính là một loại nào đó cấp 9 mộc chi linh vật. Bất quá nó vẫn là có thiếu hụt, ngươi đừng tưởng rằng tu luyện bản này pháp môn liền thế gian vô địch rồi. Tiên Lê Đại Tôn nghiêm nghị nhắc nhở nói. Phương Tuấn Mi tự nhiên là gật đầu, không dùng hắn nói cũng biết, thứ nhất là có thể tiêu hao chi vật, thứ hai rất khả năng còn có số lần hạn chế. Năm đó, xem qua bản này đạo điển, chỉ có 3 cái tu sĩ, trong đó một cái là ta, mặt khác 2 cái, ngươi nên biết ta nói tới ai. Tiên Lê Đại Tôn nhìn chăm chú hướng về Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi gật gật đầu. Nói đến, hai người bọn họ cùng ta, năm đó ở Linh Tổ Chi Lăng bên trong, cũng từng đánh không thể tách rời ra, ta càng ngăn cản bọn họ lấy đi Linh Tổ cái khác để lại bảo vật. Để bọn họ nhìn thấy sinh sinh bất tước đạo điển, đã là cơ duyên to lớn. Tiên Lê Đại Tôn thần sắc bắt đầu ác liệt, lão này đối với những chủng tộc khác mơ ước Linh Tổ để lại chi vật, khẳng định là vô cùng căm tức. Bất quá sau đó ta nghe nói hai người bọn họ cũng chết. Chuyển đề tài, thần sắc lần thứ hai thất vọng lên. Lâu dài tuổi thọ quả nhiên không có nghĩa là bất tử bất diệt. Chúng ta ở đại đạo trên đường đều còn kém xa lắm đây. Phương Tuấn Mi không có nói chen vào, nghe trong lòng cũng sinh ra nhỏ bé tâm ý đến. Hai người bọn họ cùng ta ân oán từ lâu giải quyết xong. Tiên Lê Đại Tôn nhìn Phương Tuấn Mi nói, ngươi ngày hôm nay cầm bản này sinh sinh bất tước đạo điển đến cầu ta hỗ trợ, cũng đủ thấy tâm thành. nhưng lão phu vẫn muốn nói với ngươi, ngươi nghĩ tìm kiếm người. Giờ khắc này nhất định đã chết rồi. Mặc dù lão phu chịu ra tay giúp ngươi, cũng là không cứu lại được đến. Không, tiền bối, tiểu mạn nàng cũng tu luyện qua sinh sinh bất tức đạo điển. Nàng nhất định còn sống sót. Phương Tuấn Mi gấp đến hét lớn lên. Nàng cũng tu luyện. Tiên Lê Đại Tôn mắt sáng lên, vẻ mặt không lành lên. Thổi Hồ trợn mắt nói, bản này pháp môn hiện tại đến cùng là truyền tới bao nhiêu người trong tay? Người biết hay không, ta mặc dù biết bản này pháp môn, nhưng cho đến bây giờ cũng bất quá là truyền cho ta đại đồ đệ Thiên Sinh, liền Thanh Thu đều không truyền qua. Người có biết hay không bản này pháp môn trọng yếu bao nhiêu? Nó thì không nên xuất hiện ở tu chân giới. Linh tổ nàng lão nhân ra là một mảnh thiện tâm, nhưng phương pháp này một truyền ra, muốn đưa tới bao nhiêu gió tanh mưa máu. Dừng lại tốt phun, nước bọt bay ngang, lão gia hỏa hơi động nộ. Toàn bộ bên trong cung điện đều phảng phất tiếng sấm cuồn cuộn một dạng, liền không khí đều đột nhiên trầm trọng rất nhiều. Phương Tuấn Mi bị mắng một trận lúng túng, nói a, còn có bao nhiêu người biết? Tiên Lê Đại Tôn giận dữ hỏi, còn có một cái, là Đao Hoàng tiền bối cách thế truyền nhân. Ta là Kiếm Hoàng tiền bối cách thế truyền nhân. Phương Tuấn Mi ngượng ngùng nói rằng. Tiên Lê Đại Tôn nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, sắc mặt cuối cùng cũng coi như là hòa hoãn mấy phần. Dặn dò, bản này pháp môn không giống người thường, không thể nhẹ truyền, định phải cẩn thận. Phương Tuấn Mi liên tục hẳn là Loạn Thế Đao Lang không ở nơi này. Bức Phương Tuấn Mi một người lập lời thề hiển nhiên ý nghĩa cũng không lớn. Tiên Lê Đại Tôn luôn mãi căn dặn vài câu, liền coi như bỏ qua. Nếu nàng thật tu luyện qua sinh sinh bất tức đạo điển, xác thực là có mấy phần tồn tại khả năng. Sợ chỉ sợ cái khác bị tóm tu sĩ sẽ mơ ước đến trên người nàng. Đề tài trở lại trước, Tiên Lê Đại Tôn trầm ngâm nói, bất luận đối thủ là ai, có bao nhiêu, ta tin tưởng tiểu mạn đều sẽ không như vậy dễ dàng bị người giết. Xin tiền bối hỗ trợ tiến cái kia linh tổ chi lăng bên trong, đem nàng cứu ra. Phương Tuấn Mi sâu sắc thi lễ một cái. Tiên Lê Đại Tôn lặng lẽ chốc lát, liền khẽ gật đầu, nói rằng, cũng được, nếu nàng thật còn sống sót, ta liền ra tay, bảo đảm hắn một mạng. Đa tạ tiền bối khi nào đi, có thể hay không đem ta mang tới? Phương Tuấn Mi đại hỉ hỏi. Tiên Lê Đại Tôn nói, người biết hay không cái kia linh tổ chi lăng, 10.000 năm mới mở một lần, ở này 10.000 năm gian, coi như là ta, cũng không thể đi vào, người càng là không thể đi vào. Dừng một chút, lại nói, chờ xem, vẫn còn có mấy thời gian ngàn năm, mới sẽ lần thứ hai mở ra. Mấy ngàn năm? Phương Tuấn Mi truy hỏi. Tiên Lê Đại Tôn có chút bất đắc dĩ lườm hắn một cái, yên lặng tính toán chốc lát nói, nên còn có 7.418 năm. Phương Tuấn Mi nghe vậy cũng yên lặng toán lên, thời gian này rời cùng Quân Bất Ngữ vạn năm ước định kỳ hạn, dĩ nhiên chỉ cách hơn 30 năm. Cứu ra Dương Tiểu Mạn sau, hắn nhất định phải lập tức lao tới biên hoang phế thổ, đi cùng Quân Bất Ngữ chạm trán, gật đầu sau, đem Dương Tiểu Mạn dáng vẻ hiện ra ở nguyên khí quang kính bên trong. Tiên Lê Đại Tôn tùy ý liếc liếc, lại lập tức tâm thần chấn động, trong mắt hiện ra cực thần sắc cổ quái, hơi giật mình nói, nàng chính là vãn bối đạo lữ, tên là Dương Tiểu Mạn. Phương Tuấn Mi vội hỏi. Tiên Lê Đại Tôn nhưng là hơi giật mình, lại quan sát tỉ mỉ vài lần, khẽ gật đầu, như không những chuyện khác, ngươi liền đi đi, hơn 7.000 năm sau, tới nơi này nữa gặp ta. Tiên Lê Đại Tôn phất phất tay. Phương Tuấn Mi suy nghĩ một chút, lại nói, tiền bối, còn có mười mấy cái thiên âm tộc người, cũng xin ngươi cùng nhau cứu một chút đi. Tốt, như bọn họ còn sống sót, ta liền cứu một chút. Tiên Lê Đại Tôn thuận miệng vậy nói rằng, hiển nhiên không tin sẽ có nhiều người như vậy sống sót. Đồng ý, cũng chính là nhiều câu miệng sự tình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.